có chút gì còn vương trong đôi mắt, là giọt nắng mùa thu rơi trong vườn, là ánh mắt hoàng hôn vương trong hồn, và tiếng sóng xôn xao trên dòng sông. Có nỗi gì nghẹn ngào trong câu hát, là nước mắt mùa đông rơi âm thầm, làm buốt giá từ tâm xe đôi lòng, và khúc hát cho nhau lần cuối cùng. Mùi từng hạt mưa rơi lạnh lùng, dòng sông cuốn đời đi mãi xa hoài mãi thôi. Có còn gì nơi xa xôi ơi, và khép kín trang thư đã mờ phai. Hết rồi từ đây trong nỗi nhớ, là sương khói hoàng hôn xa đôi bờ, là chiếc lá vàng phai từ đây trong nỗi nhớ. Vào